Chương 29, đề điểm. Mãi cho đến kia tổ tôn hai đi thật xa, tiệm tạp hóa lão bản, còn giống như có thế nghe được, lao đầu kia ở bên ngoài, cười ha ha, đi xa bộ dáng. Hậu chi hậu giác, món kia một hạc phi hành linh khí, hắn thế mà một khối linh thạch không kiếm, cái này sao có thể tổ ra ra, ta chẳng khác gì nhiều bất đi 100 cân lương thực, có buồn cười như vậy sao Lư Duyệt phiền muộn, tổ ra ra hai ngày này, nhất định là ăn trò cười đan, động một chút lại cười. Không buồn cười, không buồn cười, nhà ta Lư Duyệt rất có thể làm. Ha ha, tổ ra ra ta là cao hứng. Lư Duyệt không nói gì, nhìn hắn khả năng lại muốn tiếp lấy một vòng cười to, bận điệu chuyển đổi chủ đề. Tổ ra ra, ngại như thế nào có nhiều như vậy nạp bảo túi A nguyên bản cho rằng, nàng cùng Phương Nhị Nương khoảng thời gian này, tồn đồ vật, vô luận như thế nào, QNZ không có khả năng toàn bộ mang về. Kết quả trước khi đi, Phương Hữu Phú sửng sốt lấy ra 20 cái nạp bảo túi, đem tất cả mọi thứ, đều chen chen, mang trở về. Phương Hữu Phú quả nhiên không cười nổi, những cái kia là ta chuẩn bị cho Phương gia tộc người. Vì những vật kia, hắn tốn thêm gần 500 linh thạch, nếu không, lại như thế nào hiện tại còn muốn lập nghiêu. Vì Lư Duyệt tỷ hệ tờ kỳ hệ mở tỷ hệ nở Lư Duyệt cấm miệng, Phương gia chỉ còn nương một cái, hơn nữa nàng không có huyết mạch của mình hài nhi, Phương gia đến thế hệ này, xem như gây mất. Nha đầu ngốc Phương Hữu Phú thương thế được nhanh, bất quá hồi phục được càng nhanh, tìm hơn một năm, khi đó, hắn đã sớm tuyệt vọng. Hiện tại có nhị nương, còn có tiểu nha đầu này, ông trời đợi hắn, còn không tính mỏng. Phương gia ta không phải còn có ngươi sao, chỉ cần ngươi cùng mẹ ngươi trôi qua tốt, là được rồi. Lư Duyệt gật đầu, kỳ thật trong nội tâm nàng không nói ra được mờ mịt nàng hận Cốc Chính Phiền, hận những cái được gọi là huynh đệ tỉ muội, hận nàng chưa từng được chứng kiến Cốc Thị Tông gia. Thế nhưng là những người kia, là huyết mạch của nàng thân nhân nàng không thể lý giải Phương Hữu Phú. Vạn dặm xa xôi trở về tìm người dự tính ban đầu. Không thể lý giải, hắn hoa nhiều như vậy linh thạch, mua đối với hắn vô dụng nạp bảo túi. Mới vừa ở tiệm tạp hóa, nàng thế nhưng là thấy được chân thực, một cái muốn 24 khối linh thạch đâu. Duyệt nhi nha, huyết mạch nói trọng yếu, nó liền trọng yếu, nói không trọng yếu, nó cầu thí không phải. Phương Hữu Phú nhìn ra Lư Duyệt trong mắt mê mang, nói nó trọng yếu, là bởi vì năm đó, ta được toàn tộc cung cấp nuôi dưỡng. Bởi vì từ nhỏ thông minh, Phương gia dù chỉ là phổ thông hộ nông dân gia, mỗi gia có một điểm bạc, cũng là tập trung đến cùng một chỗ. Tiện ta đọc sách có thế ta lại tại một trong cổ tịch, tu tiên, từ đó rời đi, hủy mấy bối nhân hy vọng Lư Duyệt tự nhiên nghe qua, trên quan trường một ít học sinh nhà nghèo, trở nên nổi bật gian nan. Phương gia vì một trận đại nạn, chỉ còn mẹ ngươi một cái, vì lẽ đó phần này huyết mạch tình, với ta mà nói. Chính là trên đời tốt nhất bảo bối có thế ngươi không đồng dạng, ngươi là bị huyết mạch của mình chí thân vứt bỏ người, tựa như ngày đó ngươi đối mẹ ngươi nói như vậy, đã bọn họ từ bỏ ngươi, ngươi liền cùng bọn hắn lại không một chút quan hệ. Lư Duyệt không gật đầu. Lời mặc dù nói như vậy, có thế trong lòng ngươi không cam lòng, trong lòng có hận. Phương Hữu Phú sờ sờ đầu của nàng, thông qua Phương Nhị Nương, kỳ thật hắn hỉ hệ ưu do rất nhiều, ngươi đối vứt bỏ ngươi ngũ phu nhân. Không có bao nhiêu hận ý, lại đối không biết chút nào Cốc Chính Phiền, tựa như hận thấu xương Duyệt Nhi, ta mặc kệ lúc trước, cha con các người, mẫu nữ trong lúc đó đến cùng phát sinh cái gì. Có thế ngươi đã lựa chọn nhị nương, liền đem bo nở hà nở quên hết rồi đi hơn 300 năm ngày ngày dày vò thống khổ, là muốn quên liền có thể quên sao? Phương Hữu Phu ở trong mắt nàng nhìn thấy khắc cốt hận ý, trong lòng kinh nghi. Hắn mang theo đứa nhỏ này thời gian dài như vậy. Theo mẹ con các nàng sống nương tựa lẫn nhau đủ loại đến xem, nha đầu này đối Phương Nhị Nương, kia là tốt không có gì để nói. Có thế nàng giết người, giết yêu thú, từ trước đến nay một kích giết chết, hiển nhiên là cái quả quyết lòng dạ ác độc người, dạng này người ai Duyệt Nhi, ngươi như thế không bỏ xuống được, là nhập ma trướng A. Phương Hữu Phú thở dài, ma trướng cùng một chỗ, nó liền sẽ tại trong lòng ngươi, mọc rễ nảy mầm, một chút xíu lớn lên. Thẳng đến một ngày nào đó, ngươi làm xuống không thể vãn hồi sai lúc, trở thành tâm ma của ngươi, thành chấp niệm tu sĩ chúng ta, tùy tiện tuyệt không thể gây những vật này, nếu không, chỉ có thể dừng bước trúc cơ. Tâm ma sao nhìn thấy Lư Duyệt lộ ra vẻ mờ mịt, Phương Hữu Phú như có chút ít hiểu. Mẹ ngươi đối ngươi được rồi ngươi là bởi vì mẹ ngươi, vì lẽ đó đối vứt bỏ ngươi ngũ phu nhân, ngược lại không nhiều như vậy oán giận. Còn ngươi cái kia cha, liền càng không cần để ý, hắn bất quá là Xuân Phong nhất độ, có ngươi không ngươi, đều không tại dự tính của hắn bên trong. Ngươi nếu là bởi vì người như vậy, đi trừng phạt ngươi chính mình, ngươi cảm thấy có lợi sao? Lư Duyệt yên lặng, trừng mắt mắt to. Ha ha, chẳng lẽ, ngươi cảm giác ta nói sai Phương Hữu Phú lôi chính mình râu ria, kỳ thật ngươi phi thường minh bạch, Ngũ Phu Nhân năm đó thân là một cái ngoại thất, sinh ra có thiếu hụt hải tử, làm lựa chọn như vậy, không cái gì sai lầm lớn. Ngươi hận Cốc Chính Thiền, trong mắt của ta, chỉ có thể là giận chó đánh mèo. Bởi vì giận chó đánh mèo, mà đả thương chính mình tiết lộ, là kẻ ngu mới làm ra chuyện. Lư Duyệt là kẻ ngu sao? Cốc Chính Thiền trước đó không nói, chỉ xem Phương Hữu Phú như vậy vì nàng vắt hết óc, lại như thế nào sẽ không cảm giác. Trở tay kéo lại tay trái của hắn, ta không giận chó đánh mèo, ta liền dùng nắm đấm không đụng tới ta, coi như hắn vận khí. Đụng phải ta, ta nhất định khiến hắn biết, Mã Vương ra ánh mắt, là thế nào lớn lên. Tuy rằng lời nói là hung ác, Phương Hữu Phú lại tại trong tiếng nói, nghe ra một chút thoải mái. Vậy là đủ rồi, có một số việc, phải từ từ tới. Lúc này hắn hoàn toàn không để ý đến, Cốc Chính Thiền là cha nàng, nàng muốn để cha nàng xem Mã Vương ra có mấy cái mắt. Tiểu hài tử không nên quá thông minh. Phương Hữu Phú điểm điểm nàng đầu, nhất là tu tiên giới, thông minh lộ ra ngoài người, đều sống không lâu. Ngươi phải học, đần một điểm. Tổ gia gia năm đó học được nhiều đồ như vậy, cũng là tại trước mặt người khác, biểu hiện được rất đần bộ dạng sao? Ha ha ha, là vừa nát lại trung hậu mới đúng. Ồ không đúng, ta vốn chính là trung hậu người, tốt lắm, ngươi cái hỏng nha đầu, thế mà cho ngươi tổ gia gia ta, đào hố nhảy. Lư Duyệt cười không thể ức, chạy trước trông nom việc nhà cửa đẩy ra, bên trong Phương Nhị Nương đã sớm làm xong một bàn đồ ăn. Nương, ta kiếm linh thạch. Phương Hữu Phú nhìn nàng tại Phương Nhị Nương trước mặt giật nảy mình khoe khoang, chỉ có thể lắc đầu chuyện, ngươi cái này cũng gọi kiếm linh thạch còn có cái phòng ngự linh khí không có mua đâu. Lại bóc nàng ngắn, Lư Duyệt nhục trí, bất quá xem nương nhìn chằm chằm linh thạch, đồng dạng mạo tinh tinh mắt bộ dạng, lập tức tỉnh lại. Nương, ta còn mua hơn 600 cân linh mễ linh mặt, chúng ta bây giờ liền trưng một nồi đi. Linh mễ cái dạng gì? Phương Nhị Nương năm đó ở quốc sư phủ, chỉ xa xa nhìn qua. Đáng tiếc vật kia, quá tinh quý, nàng chỉ là giúp việc bếp núc, sửng sốt không khoảng cách gần thiêu quá. Nương, thật trắng đi, ngài nghe, còn có cỗ mùi thơm ngát vị đâu. Ừ nương cái này đi thiêu. Duyệt Nhi, đến cho ta trợ thủ. Hai mẹ con đều không qua nở Phương Hữu Phú, miễn cho bị hắn phá hư hảo tâm tình. Phương Hữu Phú nhìn các nàng đồng loạt cười mị mị hướng phòng bếp đi, cười lắc đầu, ngồi vào trên bàn, cầm lấy cái chén. Liền rót cho mình một ly Phương Nhị Nương ủ được rượu trái cây. Tu tiên giới, linh tửu là bổ sung linh khí đồ tốt, đáng tiếc giá cả quá đắt. Hắn một cái ngay cả trúc cơ cũng không qua người, chỉ dùng hồi khí tán liền đầy đủ. Vì lẽ đó, tuy rằng qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn thích uống một cái, lại chỉ có thể mua thế tục giới rượu ngon. Này linh tửu, từ trước đến nay chỉ nghe hắn vị, không được vào miệng một lần. Nghĩ không ra hiện tại, thế mà có thế nếm đến nhà mình cháu gái ủ ra tới linh quả rượu, ông trời đãi hắn không tệ. Một chén rượu đi vào trong miệng, tại đầu lưỡi lăn qua lăn lại. Phương Hữu Phú đập đi một chút, chua ngo tờ bên trong, rồi lại mang cỗ thuần hậu, mùi rượu mười phần. Tuy rằng linh khí rất ít, nhưng cũng để hắn vui vẻ vô hạn.